Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 235, dị hỏa, đánh vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rời khỏi giả lập thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thì thao đạo. Lần này mặc dù bại lộ một bộ phận thực lực, nhưng có thể phục chế đến một môn thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Rất đáng được, nếu là lại phục chế một môn thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Như vậy đao pháp ta thiên phú tất nhiên có thể tại độ thuế biến. Trở thành huy nguyệt cấp đao pháp thiên phú. Có thể Diệp Thiên cũng 10 phân rõ ràng. Thần tinh cấp đao kỹ là cỡ nào khó có thể sinh ra. Cũng không biết lần tiếp theo muốn ăn đòn thần tinh cấp đao pháp thiên phú là lúc nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn đã trải qua phân phó thiên các thành viên tiếp tục tìm. Một khi tìm tới thần tinh cấp đao pháp thiên phú thiên tài. Hắn tuyệt đối có thể ở trước tiên biết được. Tiếp tục tu luyện a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chuẩn bị toàn lực tăng lên bản thân tu vi. Diệp Thiên có rất nhiều áo nghĩa cấp thuộc tính thiên phú. Nhưng hắn muốn cùng với Nguyệt Đế tu luyện. Dạng này mới thuận tiện mở ra gấp 10 lần thời gian gia tốc. Nhường Nguyệt Đế càng nhanh tu luyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cứ như vậy. Hắn sẽ rất khó đi những cái kia tu luyện bảo địa tu luyện. Trừ phi hắn nhường Nguyệt Đế đi theo hắn cùng đi tu luyện. Nhưng như thế mà nói. Thì sẽ chỉ hoãn Nguyệt Đế. Tu luyện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên lại không nghĩ bại lộ áo nghĩa cấp Nguyệt Thần Thiên Phú. Nếu không không có cách nào giải thích. Căn cứ kể một ít thuộc tính bảo vật có thể thay một số thuộc tính bảo địa. Tích phân thương thành phải có dạng này bảo vật a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ tới đây. Liền lại tiến nhập giả lập thế giới. Xem nổi lên tích phân thương thành. Không qua bao lâu, Diệp Thiên thật đúng là phát hiện một loại thuộc tính bảo vật từng cái. Nhất giai dị hỏa, địa tâm hỏa, dị hỏa, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhớ tới một loại nào đó trong tiểu thuyết dị hỏa. Nhưng trong đó vẫn còn có chút khác biệt. Thời đại này dị hỏa là đản sinh ở một số đặc thù chi địa. Đi qua dài dằng dặc năm tháng diễn biến mới cuối cùng hình thành dị hỏa. Dị hỏa cũng có thể xem như hỏa thuộc tính năng lượng hội tụ. Tạo thành đặc thù bảo vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dị hỏa không phải vĩnh hằng bất hủ. Nếu là không có thuộc tính nguyên khí bổ sung. Nó sẽ từ từ trôi đi mất năng lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, một khi hái dị hỏa, theo lấy thời gian trôi qua, dị hỏa cuối cùng sẽ biến mất, trừ phi lợi dụng một loại nào đó biện pháp giữ, mà dị hỏa rất một cái lớn tác dụng liền để cho nắm giữ áo nghĩa cấp hệ hỏa thiên phú đế cấp đến rèn luyện thân thể. Dùng cái này đến đánh vỡ thân thể cực hạn. Mà dị hỏa hiệu quả rèn luyện so núi lửa hiệu quả rèn luyện còn tốt hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dị hỏa sẽ tiêu hao hết. Hơn nữa sẽ sinh ra kháng thể. Tỷ như huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người nếu là lợi dụng dị hỏa luyện thể mà nói. Đánh vỡ một lần thân thể cực hạn sau đó. Sẽ rất khó tiếp tục đánh vỡ thân thể cực hạn. Cái này cùng dùng núi lửa nham tương bên trong hỏa nguyên khí rèn luyện là một dạng đạo lý. Dị hỏa, không sai, Nếu là có dị hỏa mà nói, ta có thể liền ở tại Thiên Các hoặc là Nguyệt Thần Tông. Bồi Nguyệt Nhi một mực tu luyện, mà không cần đi ra. Diệp Thiên nghĩ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn một chút giá cả. Dị hỏa chỉ cần bỏ ra 8.000 tích phân là được. Cũng không phải là quá đắt. Dù sao địa tâm hỏa cái này chỉ là nhất giai dị hỏa. Cấp thấp nhất một loại dị hỏa mà thôi. Giá trị tự nhiên không phải quá cao. Hơn nữa cùng loại với dị hỏa hiệu quả rèn luyện địa phương lại không phải là không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa cầu nhiều như vậy núi lửa chi địa. Tùy tiện đi một tòa núi lửa tu luyện. Cho dù hiệu quả kém một chút. Nhưng đỉnh thật lãng phí một điểm thời gian thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ luyện đan sư sẽ cần một số dị hỏa dùng để luyện đan. Nhưng luyện đan sư hạng gì thưa thớt. Hơn nữa dị hỏa luyện đan sư tất nhiên là càng đỉnh tiêm luyện đan sư. Mà bây giờ luyện đan sư mới bao nhiêu? Một loại dị hỏa, đồng dạng càng đỉnh tiêm luyện đan sư chỉ cần tiết kiệm chút dùng. Ngẫu nhiên bổ sung một số hỏa nguyên khí. Đầy đủ sử dụng rất lâu. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, luyện đan sư đối khác nhu cầu cũng không phải là cao như vậy. Mà nắm giữ áo nghĩa cấp hỏa thuộc tính thiên phú đế cấp lại có rất ít xa xỉ đến lợi dụng dị hỏa tu luyện trình độ. Chính bởi vì như thế, nhất giai dị hỏa mới chỉ cần 8.000 tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua túi VN. Mua sắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên dưới đơn mua nhất giai dị hỏa, địa tâm hỏa. Ngày thứ hai, nhất giai dị hỏa địa tâm hỏa bị một vị đế cấp đưa đến Diệp Thiên trong tay. Hoàn thành giao dịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên các nơi nào đó đỉnh chóp tu luyện thất. Tòa này tu luyện thất là đặc thù kiến tạo. Đỉnh chóp là không, kết nối lấy ngoại giới. Có thể tiếp dẫn nguyệt quang. Lại khởi động lơ lửng trận pháp. Nửa không bên trong nổi lơ lửng hai cái dáng dấp tương đối gần lơ lửng phiến đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế hai người một người khoanh chân ngồi ở lơ lửng trên tấm đá. Nguyệt Đế tiếp dẫn Nguyệt Quang rèn luyện thân thể. Mà Diệp Thiên thì lấy ra nhất giai dị hỏa địa tâm hỏa rèn luyện thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấp 10 lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên mở ra cao đẳng thời gian thiên phú thời gian gia tốc năng lực. Tại gấp 10 lần thời gian tốc độ chảy trôi qua phía dưới. Hai người tiến bộ tốc độ rất nhanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như Nguyệt Đế. Bây giờ đã nhanh muốn đánh vỡ lần thứ 5 thân thể cực hạn. Đây là Nguyệt Đế hoa không ít thời gian dùng để lĩnh hội áo nghĩa cùng kiếm kỹ. Kiếm ý phía trên. Nếu không hiện tại đã trải qua đi trùng kích lần thứ 6 thân thể cực hạn. Cái này chính là gấp 10 lần gia tốc thời gian chỗ kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hai người tuổi thọ cũng là gấp 10 lần tiêu hao. Nhưng Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đều 10 phần tuổi trẻ. Tự nhiên không sợ mức tiêu hao này. Rèn luyện, chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lợi dụng hỏa vực thiên phú dẫn động dị hỏa lực lượng một chút rèn luyện bản thân thân thể. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị hỏa lực lượng bao phủ toàn thân. Phảng phất đem Diệp Thiên hóa thành một tôn hỏa nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, thật là khủng khiếp hiệu quả rèn luyện. Không hổ là dị hỏa. Lúc đầu ta tại Hỏa Long Sơn tu luyện qua. Hỏa nguyên khí đối ta hiệu quả rèn luyện đã không phải là rất lớn. Có thể bây giờ cỗ này dị hỏa lực lượng hiệu quả rèn luyện so với ta lần thứ nhất tại Hỏa Long Sơn hiệu quả rèn luyện còn tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên Hưng phấn đạo, kể từ đó mà nói. Hắn nếu không bao lâu liền có thể đánh vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, hiện thực thế giới một cái tháng thời gian. Diệp Thiên xem chừng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng ngày đi qua. Hai người khí tức ổn định tăng trưởng. Thứ 22 thiên. Nguyệt đế khí tức bỗng nhiên phóng đại rất nhiều. Nàng đã trải qua triệt để phá vỡ lần thứ 5 thân thể cực hạn. Thực lực bỗng nhiên phóng đại rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ 31 thiên. Diệp Thiên cũng đạt tới bình cảnh. Chợt tại dị hỏa phụ trợ phía dưới. Nhẹ nhõm phá vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Thân thể lực lượng đạt đến 800 long chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Diệp Thiên đột nhiên có một loại cảm giác. Thân thể muốn phát sinh thuế biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, đây không phải đánh vỡ thân thể cực hạn. Càng giống là một loại thăng hoa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Tiên thiên hỏa linh chi thể. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rất có thể sắp ngừng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể. Tuy nói hắn đã trải qua phá vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Nhưng hắn cũng không phải là dùng đơn nhất thuộc tính nguyên khí đột phá. Mà là lợi dụng nhiều loại thuộc tính nguyên khí. Mỗi một loại thuộc tính nguyên khí đối thân thể rèn luyện không đủ. Không đạt được ngưng tụ tiên thiên thể trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần này lợi dụng dị hỏa lực lượng rèn luyện thân thể. Trước đó lại tại Hỏa Long Sơn Nham Tương lợi dụng hỏa nguyên khí rèn luyện thân thể. Cái này mới đạt tới ngừng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể ngưỡng cửa. Một khi ngừng tụ tiên thiên hỏa linh chi thể, ngày sau hỏa thuộc tính nguyên khí hiệu quả rèn luyện sẽ càng thêm rõ ràng. Hơn nữa thôi động tiên thiên hỏa linh chi thể sử dụng hỏa thuộc tính thiên phú uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như Nguyệt Đế, một khi sử dụng tiên thiên nguyệt linh chi thể, hắn nguyệt thần thiên phú, nguyệt nhận thiên phú cùng nguyệt thủ thiên phú đều sẽ sâu sắc tăng cường. Đây cũng là tiên thiên thể một cái hiệu quả. Tiếp tục rèn luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên quyết định đạo. Mà một bên Nguyệt Đế vững chắc một chút lần thứ 5 thân thể cực hạn. Cũng không có tiếp tục lợi dụng nguyệt lực rèn luyện thân thể. Mà là bắt đầu cảm ngộ kiếm ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện bây giờ, nàng kiếm ý đã trải qua lĩnh hội đến 7 thành cảnh giới. Có gấp 10 lần thời gian cùng ngộ đạo thiên bi tại. Nàng kiên tin bản thân rất nhanh liền có thể đem kiếm ý lĩnh hội đến 10 thành. Đến khi đó nàng liền có thể đem hoàng kim cấp kiếm kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Nàng thực lực cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Anh nhếch môi, chấm,